Thái tử quá xấu bụng, chương 102, điều kiện giao phó thiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đế cũng mân khẩn bờ môi cảm thấy sự tình có biến nhưng mà nàng hôm nay một lòng đối phó Sở Chỉ Nguyệt. Chính là để cho Phong Dương Vân đối với Sở Chỉ Nguyệt hết hy vọng. Lâm Thành có chút khiếp sợ, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói ra, ngươi rõ ràng, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, chúng ta vừa rồi rõ ràng là thấy đấy, ngươi còn nói ngươi không quên được ta. Cung nữ thân thể rụt rụt, sợ hãi nhìn Sở Chỉ Nguyệt, không biết như thế nào cho phải. Bình Dương Thế Tử, tất cả đều là một mình ngươi nói như vậy, nhưng ta đã có người chứng nhận, hơn nữa ta cùng tiểu cung nữ này chưa từng gặp mặt. Nàng nói lời cũng là có thể tin đấy, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Hoàng thượng, hắn là gian tế Tây Lương, vốn lời hắn nói không thể tin, xem ra hắn ở đây còn có đồng lõa, hiện tại bị người phát hiện rồi, cho nên đem tội danh đổ lên trên người Quân Ngọc. Xác thực, cung nữ kia là nhân vật mấu chốt, nếu như cung nữ đã chứng minh hai người là có tư tình đấy. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là có hiềm nghi đấy, nhưng bây giờ cung nữ nói hai người bọn họ căn bản chưa từng thấy mặt. Lâm Thành cũng là không thể tin, có khả năng hắn dùng cái này giá họa cho Sở Chỉ Nguyệt. Nữ đế hôm nay có thể coi là kế Sở Chỉ Nguyệt. Coi như là Sở Chỉ Nguyệt lại ăn nói khéo léo, cái kia lại như thế nào? Lâm Thành cười lạnh một tiếng, liền lấy ra rồi một cái dây cột tóc. Nói, ngươi đều tặng ta vật thiếp thân, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã nghĩ phủi sạch quan hệ? Sở Chỉ Nguyệt định nhãn vừa nhìn, cái kia lại là dây cột tóc chính mình thường dùng, phía trên còn thêu lên đông ấm hoa nhi, trong nội tâm nàng thầm kêu một tiếng không tốt, hôm nay đúng là thấy nữ đế đạo nhi rồi. Chính là bởi vì Sở Chỉ Nguyệt là quận chúa, nữ đế muốn bắt nàng cần một lý do, cũng không thể như lần trước như vậy, khiến cho vạn dân cầu tình, thiếu chút nữa làm cho nàng đã mất đi dân tâm. Nàng khi đó cố ý để lại mạng Lâm Thành, chính là vì một chiêu này hôm nay, quả nhiên, vừa vặn, cung nữ nhìn thấy vậy, biết rõ Sở Chỉ Nguyệt khẳng định trốn nhất, trong lòng là càng thêm sợ hãi, lúc này đem quyết định chắc chắn, nói ra, cái dây cột tóc này là vật nho nhỏ, đây nhất định là ngươi nhặt đến đều muốn vô oan quận chúa đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhìn cung nữ, ngược lại là cảm thấy nàng còn rất thông minh đấy, Lâm Thành giận dữ, nói, cái dây cột tóc này chính là nàng cho ta. Còn nói với ta muốn cùng ta trở về Tây Lương đây. Ta một mực trốn trong hoàng cung, sao có thể nhặt được cái dây cột tóc này. Cung nữ sắc mặt đỏ lên, liền nghĩ đến một điểm, liền chỉ vào Lâm Cách nói sẵn có. Ngày ấy quận chúa tiến cung ngăn cản Phong thống lĩnh cuồng tính đại phát. Chẳng lẽ không thể là quận chúa khi đó mất đấy sao? Nữ đế nghe hai người tranh luận, càng cảm thấy được hai người vô pháp vô thiên. Nàng liền giận tái mặt nói ra, lớn mật, các ngươi tranh luận cái gì? Sở Chỉ Nguyệt, ngươi cùng Lâm Thành từng có hôn ước, chuyện này cùng ngươi trốn không thoát quan hệ, người đến, đem nàng bắt lại. Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt không sợ, trước đó lần thứ nhất nàng tiến vào thiên lao cùng đại lý tự. Lúc này đây nàng lại bị nhốt vào đâu, nữ đế chấp chính nhiều năm, không có một chút bổn sự, căn bản không có khả năng có được ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy. Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây đúng là bị nữ đế cho tính kế. Nhưng lúc này, liền có một cái vũ lâm vệ vội vàng đến báo. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong thống lĩnh đã bắt được kẻ ẩn thân tại Hoàng cung Tây Lương gian tế. Nhưng Phong thống lĩnh tự cho là mình thất trách, để cho Lâm Thành chạy đi nên đã đi thận hình phạt tư dẫn phạt. Phong thống lĩnh mạng ti chức trước đến báo cho biết Hoàng thượng. Lại để cho Hoàng thượng yên tâm, một câu, Phong hồi lộ truyền, Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, Phong Dương Vân đây là có chuyện gì? Cái này có phải hay không cùng nữ đế đối nghịch, nàng hơi chút sững sờ. Ngước mắt đã nhìn thấy sắc mặt nữ đế thay đổi liên tục. Càng là hung hăng trợn mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hận ý, Ngọc Tú vội vàng nói. Hoàng thượng, việc này chân tướng rõ ràng, cái này cùng Quân Ngọc quận chúa không quan hệ, lời nói mới rồi toàn bộ đều là Lâm Thành một người ăn nói bậy bạ. Nữ đế tự nhiên minh bạch, Phong Dương Vân đây là bảo vệ Sở Chỉ Nguyệt, nếu nàng lúc này đây không buông tha Sở Chỉ Nguyệt, không biết Phong Dương Vân còn sẽ làm ra cái gì đến. Quân Ngọc, ngươi lại để cho trẫm lau mắt mà nhìn, nữ đế nói xong, chính là phất tay áo rời đi, đi vài bước, còn nhiều thêm một câu lời nói, Tây Lương gian tế Lâm Thành, lập tức kéo xuống chém, quân cờ không hữu dụng, nữ đế cũng sẽ không giữ lại rồi, vũ lâm vệ kéo lấy Lâm Thành xuống dưới, Lâm Thành vẫn còn la hét lấy, lăng cho nữ đế, ngươi tiểu nhân hèn hạ, lật lọc, vũ lâm vệ thấy hắn xuất khẩu cuồng ngôn, liền lập tức dùng bố đoàn nhét vào miệng Lâm Thành, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Cái dây cột tóc kia là nàng tại Vĩnh Châu dùng đấy. Trên chiến trường đã thất lạc, không nghĩ đến nữ đế rõ ràng còn tìm đến vu hãm chính mình. Cung nữ trông thấy người tản đi rồi, rốt cuộc thở dài một hơi, nói, quận chúa, nô tài, không có nói sai lời nói a. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Nói, không có, nhưng mà nữ đế hôm nay tỉ mỉ bố trí xuống ván này. Vốn là đem Tần Thiên Bảo bắt tiến cung, cũng liệu đến nàng sẽ tiến cung, khiến cho cung nữ mang theo nàng đi đường nhỏ này, lại để cho Lâm Thành ở chỗ này chờ, làm cho người ta cho là hai người ở chỗ này riêng tư thấy. Rồi sau đó, Lâm Thành tự nói là nàng tìm người cứu hắn đi đấy. Nàng kia liền chạy không khỏi một kiếp này, cung nữ mà nói mặc dù có dùng, thế nhưng là Lâm Thành sau cùng lấy ra dây cột tóc cũng là mấu chốt. Nếu không phải Phong Dương Vân đi đỡ cho nàng như vậy, nàng thật đúng là khả năng bị nữ đế đuổi bắt đi xuống. Xem ra, chính mình ngày sau phải cẩn thận gấp bội. Quận chúa, giải dược đâu? Cung nữ tuy nhỏ âm thanh hỏi. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, kỳ thật cái kia căn bản không phải độc dược, ta chỉ là hù dọa ngươi. Cung nữ a một tiếng, thoáng cái lại cảm thấy có chút hủy khuất, hù chết nô tài rồi. Nô tài còn sợ chính mình không sống nổi. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, hiển nhiên cái này cung nữ chẳng qua là bị Ngọc Tú lừa dối đến dẫn đường đấy. Vừa rồi Lâm Thành câu đầu tiên nói lời, chính là cố ý lại để cho cung nữ nghe thấy đấy. Đáng tiếc a, cung nữ vừa rồi bị nàng cho uy hiếp. Đứng về phía nàng, mang ta đi thiên lao. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nếu như đều cầu không được nữ đế rồi, dứt khoát liền đi thiên lao đòi người là được. Cung nữ lên tiếng, lại dẫn Sở Chỉ Nguyệt đi thiên lao. Trên đường, Sở Chỉ Nguyệt đối với cung nữ cũng rất có hảo cảm. Liền hỏi tên của nàng, cung nữ hồi đáp, nô tài tên Đạo Cử. Sở Chỉ Nguyệt cũng ghi tạc rồi trong nội tâm, cung nữ hôm nay giúp mình, sau khi trở về, Ngọc Tú chắc chắn sẽ không đối xử tử tế nàng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó lại để cho Bắc Huyền Âm nghĩ biện pháp là ổn. Đã đến phụ cận thiên lao, bên kia là phạm vi quản hạt của Cầm Y, các nàng đã đến cửa ra vào đã bị ngăn đón rồi. Sở Chỉ Nguyệt là quận chúa, nhưng lại không có thủ dụ hoàng thượng, đều muốn đi vào thiên lao. Cũng không được, đương nhiên, ngoại trừ trước đó lần thứ nhất Bắc Huyền Âm xông vào thiên bảo đem nàng trực tiếp mang đi. Nhưng này Bắc Lăng, cũng chỉ có Bắc Huyền Âm một người dám đốt đi thánh chỉ. Xông thiên lao đem người mang đi, đạo cụ cung nữ cũng khuyên nhủ, quận chúa, không nên đi vào thiên lao này, người hay là đi van cầu hoàng thượng a. Sở Chỉ Nguyệt hôm nay bị nữ đế tính kế như vậy. Nàng đương nhiên là sẽ không đi cầu nữ đế rồi, nàng sắc mặt nhàn nhạt đấy, trực tiếp nhấc chân đi vào. Cẩm Y vệ vội vàng ra tay ngăn cản, Sở Chỉ Nguyệt cây dù nơi tay, vung lên, sử dụng chiêu thức Bắc Huyền Âm đã dạy nàng cách không điểm huyệt. Cẩm Y vệ định chủ, không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt lại có thể biết thủ pháp điểm huyệt như vậy. Đạo cụ cung nữ thấy nàng đi vào, trong lúc nhất thời cũng do dự, không biết nên hay không nên đi theo. Sở Chỉ Nguyệt miễn cưỡng khen, ánh tà dương chiếu vào trên người của nàng, bóng dáng của nàng kéo dài, đạo cụ cung nữ chợt liền quyết định. Chạy chậm đi theo, thiên lao cửa ra vào, chỗ ấy thêm mấy Cẩm Y vệ nữa. Giờ phút này tất cả đều rút đao khiêu chiến. Quân Ngọc quận chúa, chẳng lẽ ngươi muốn cướp mục không thành? Nơi này là thiên lao hoàng cung, Cẩm Y vệ mỗi người phẫn nộ. Trước đó lần thứ nhất bị Bắc Huyền Âm xông vào thiên lao cứu người, đã để cho bọn họ không mặt mũi. Lúc này đây bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Sở Chỉ Nguyệt thực hiện được. Sở Chỉ Nguyệt hôm nay tiến cung vốn là muốn hảo hảo cùng nữ đế nói chuyện. Cũng không nghĩ tới muốn xông thiên lao, nhưng lại không nghĩ tới nữ đế tính kế như vậy, làm cho nàng triệt để là nổi giận. Hôm nay, nàng quả thật rất muốn cướp ngục, Sở Chỉ Nguyệt chính là muốn xông vào, đằng sau thì có một người hô, toàn bộ dừng tay, phía sau, là Phong Dương Vân chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đi đến trước mặt Sở Chỉ Nguyệt, trông thấy nàng một tay bung dù, đôi mắt có chút tức giận, ánh mắt vẫn dị thường linh động. Sở Chỉ Nguyệt không biết Phong Dương Vân muốn làm gì. Chẳng qua là nhìn hắn, nói, Phong thống lĩnh, Tần Thiên Bảo là người quận chúa phủ của ta, nếu như hiện tại cha ra hung thủ là vô tộc, ngược lại cũng không cần giam giữ Tần Thiên Bảo rồi, người, ta hôm nay là nhất định phải mang đi đấy, qua đến bên này nói chuyện. Phong Dương Vân nói qua, liền đi tới một bên, quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt do dự một chút, hay vẫn là đi tới. Phong Dương Vân con mắt đảo qua nàng rủ xuống mái tóc trên vai. Ánh mắt ngưng tụ, đã nói, Tần Thiên Bảo ngươi có thể mang đi, nhưng ta có một cái điều kiện. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, nói, không nên nói điều kiện với ta, mạng của ngươi đều là ta cứu trở về đấy, chẳng lẽ hiện tại không nên báo ân. Phong Dương Vân phản bác, nhưng thời điểm ở Vĩnh Châu, ta cũng cứu được ngươi. Cái này nói lên đến, hình như là phân không rõ ràng lắm. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, nói, nếu không phải viện quân ngươi một mực không đến, ta cũng không cần ngươi cứu. Nói cho cùng, cũng là ngươi thiếu nợ ta. Nói cho cùng, hai người dù thế nào cũng chỉ là địch nhân. Phong Dương Vân tựa hồ hiểu được điểm này. Thần sắc hơi đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm Sở Chỉ Nguyệt, đã nói, Sở Chỉ Nguyệt, nếu như ngươi muốn tính, là thế nào cũng coi như không rõ đấy. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, không cần nói, đạo bất đồng, nói thêm gì đi nữa cũng không có ý tứ gì. Phong Dương Vân trầm ngâm một chút, cuối cùng, hắn mới nói một câu, ta trước tiên nói một chút về điều kiện của ta, ngươi muốn mang Tần Thiên Bảo đi, có thể, nhưng mà ngươi phải thề. Về sau không cùng thái tử đi lại. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, thiếu chút nữa liền nở nụ cười đi. Trong tay nàng cây dù có chút một chuyển, hai gò má của nàng có chút hồng hồng. Nói, ngươi trở về Bắc Lăng quá lâu, có một số việc ngươi không biết. Ca ca của ta, chỉ có một người Tần Tĩnh Phong, cho nên, Tần Thiên Bảo đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Cho dù có liên hệ máu mủ, nàng coi như không phải. Phong Dương Vân nói, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi đối với Bắc Huyền Âm cái gì đều không biết. Ngươi đều muốn đem mình thiệt tình giao phó cho hắn. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cảm thấy Phong Dương Vân không khỏi quản quá rộng rồi. Hơn nữa, chuyện của nàng không cần Phong Dương Vân đến hỏi, cùng ngươi không quan hệ. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, ta hỏi một câu nữa, ngươi thả hay không thả người? Phong Dương Vân thanh âm lạnh như băng, nói, ngươi không đáp ứng, thì ngươi là không thể mang Tần Thiên Bảo đi được rồi. Sở Chỉ Nguyệt lui về phía sau một bước, khóe miệng giơ lên một vòng cười. Thuận tay sẽ đem cây dù cho thu hồi đến, ngón tay của nàng thon dài óng ánh, vuốt cây dù một chút, đã nói, khoa cử ngày đó, ta bị ngươi ám toán, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều không còn, nếu không chúng ta ở chỗ này đánh cuộc, ta đánh thắng ngươi, ta liền mang theo Tần Thiên Bảo đi. Phong Dương Vân có chút nhíu mày, hắn cùng Sở Chỉ Nguyệt đã từng giao thủ, tự nhiên là biết rõ thực lực Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng đã đến chỗ nào. Hắn nhàn nhạt nói, không có khả năng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, chúng ta còn không đánh, ngươi làm sao lại đã cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi quá tự đại, Phong Dương Vân nói, coi như là ta chống lại nhóm cao thủ của Bộ Trọng Thiên. Ta cũng không nhất định sẽ bại trận, vậy ngươi liền. Sở Chỉ Nguyệt lời còn chưa dứt, lại đột nhiên ra tay. Phong Dương Vân hơi kinh hãi, không nghĩ đến nàng ra tay. Phong Dương Vân mới thoát khỏi vô thuật, thân thể cũng còn chưa khôi phục. Động tác hơi chậm một chút, nhưng nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt dùng cây dù với tư cách binh khí. Thân hình nhẹ nhàng, căn bản chính là muốn hắn xuất thủ. Hắn lui về phía sau vài bước, tay không tấc sắt cùng Sở Chỉ Nguyệt so qua mấy chiêu. Mới giật mình hiện võ công Sở Chỉ Nguyệt tiến triển xa so với ngày đó rất nhiều. Hơn nữa chiêu thức Sở Chỉ Nguyệt sử dụng cũng rất quái dị. Phong Dương Vân nhìn động tác của nàng rõ ràng không vui. Chiêu thức lại thiên biến vạn hóa. Khóe miệng nàng có chút móc câu, nàng sử dụng đúng là thái cực kiếm pháp, người của thế giới này sẽ không hiểu, quả nhiên, Phong Dương Vân khắp nơi bị Sở Chỉ Nguyệt áp chế, căn bản là tìm không thấy cửa đột phá, Phong Dương Vân hôm nay chính là không muốn làm cho Sở Chỉ Nguyệt mang đi Tần Thiên Bảo. Miễn cho nàng tiếp tục cùng Bắc Huyền Âm dây dưa, lúc này, hắn không sợ sẽ làm bị thương Sở Chỉ Nguyệt. Một chưởng đánh tới, hắn tự nhận thức nội lực của mình khẳng định so với Sở Chỉ Nguyệt sẽ lợi hại hơn. Cho nên một trường này, Sở Chỉ Nguyệt tiếp được sau nhất định sẽ bị nội thương. Ai biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Chỉ Nguyệt không sợ hãi tiếp một trường này. Trong nháy mắt, Phong Dương Vân cảm giác lạnh cả người từ hướng bàn tay của mình truyền đến toàn thân. Dị thường rét lạnh, hắn hơi kinh hãi, trường này của Sở Chỉ Nguyệt làm sao sẽ mang theo hàn ý, chẳng lẽ nàng dùng huyền thuật? Không có khả năng, nếu Sở Chỉ Nguyệt có huyền thuật, sớm đã đem hắn đánh bại. Sẽ không theo hắn đánh nhiều chiêu như vậy, bởi vì nhận lấy hàn khí, Phong Dương Vân hơi chút ngừng lại, đã tạo cơ hội cho Sở Chỉ Nguyệt, cây dù liền chống đỡ tại cổ của Phong Dương Vân, ánh mắt nàng lạnh nhạt, khí đều không có thở gấp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Phong Dương Vân, bốn phía cẩm y vệ đã là trợn mắt há hốc mồm. Phong Dương Vân tuổi còn trẻ đã nhậm chức thống lĩnh cẩm y vệ. Võ công đã là số một số hai, nhưng mà hôm nay Sở Chỉ Nguyệt cùng hắn so chiêu. Rõ ràng còn bị Sở Chỉ Nguyệt đánh thắng. Sở Chỉ Nguyệt là phế vật quận chúa ngày đó à, không. Nàng sớm đã không phải nàng ngày đó. Từ khi nàng đi Bình Dương Hầu phủ đoạt lại đồ cưới. Đến mang binh chống cự tiến công của Nam Đằng. Nàng sớm đã không còn là phế vật quân ngọc quận chúa rồi. Phong Dương Vân qua một lát, mới phát giác được trong cơ thể hàn khí tiêu tán rồi đi. Ngày đó Bắc Huyền Âm ở trước mặt hắn biểu hiện ra huyền thuật. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt chỉ sợ là băng huyền thuật, hẳn không phải là Bắc Huyền Âm dạy nàng đấy. Đem Tần Thiên Bảo mang ra, Phong Dương Vân lớn tiếng ra lệnh, mấy cái cẩm y vệ vẫn còn sững sờ. Trong đó có một người đã nói, thống lĩnh, hoàng thượng không có hạ lệnh đây. Phong Dương Vân nói, ta sẽ cùng hoàng thượng nói, đem người cho áp đi à, hơn nữa. Tần Thiên Bảo đối với nữ đế mà nói cũng không có giá trị lợi dụng rồi. Lâm Lang tuy rằng thống hận Tần Thiên Bảo, nhưng lại hận vô tộc hơn. Đợi lát nữa hắn an ủi Lâm Lang, việc này cũng sẽ qua. Sở Chỉ Nguyệt đem cây dù thu trở về, ánh tà dương chướng mắt, nàng căng cây dù ra đợi trong chốc lát, đã nhìn thấy cẩm y vệ áp giải Tần Thiên Bảo ra. Tần Thiên Bảo chịu nỗi khổ vài ngày lao ngục, hơn nữa hắn nghe nói mình phải thường một cái cánh tay. Trong nội tâm càng là bối rối không thôi, đau khổ một ngày, giờ phút này thân thể đều như nhũn ra rồi, hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt miễn cưỡng đứng ở trước mặt hắn. Nàng chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, đã nói, đi thôi. Tần Thiên Bảo có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt sẽ đến cứu mình, hơi chút ngừng lại, đều muốn theo sau, nhưng mà hai chân mềm nhũn, liền ngã nhào trên đất. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, có chút nhíu mày, nói, ngươi vài ngày không ăn cơm. Hắn cúi đầu xuống, cũng nghiêm chỉnh nói mình là vì quá mức sợ hãi. Vừa rồi hắn còn cho là mình bị áp giải đi chặt bỏ một cái cánh tay rồi. Không đợi hắn nói chuyện, Sở Chỉ Nguyệt liền nói đạo cụ cung nữ, ngươi đỡ hắn theo ta đi. Đạo cụ cung nữ vội vàng gật đầu, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này rồi. Liền tranh thủ thời gian đem Tần Thiên Bảo nâng dậy, đi theo Sở Chỉ Nguyệt đi ra khỏi phạm vi thiên lao. Đã đến cửa cung, Mạnh Lương đã đợi lòng nóng như lửa đốt rồi. Thiếu chút nữa liền vọt lên đi vào tìm người. May mà Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc mang theo Tần Thiên Bảo đi ra. Lúc này Tần Thiên Bảo đã có thể chính mình rời đi. Bộ dáng của hắn có chút chán nản, trên người có cỗ mùi hôi chua. Hắn ngược lại là không có ý tứ cùng Sở Chỉ Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa rồi. Sở Chỉ Nguyệt lên xe ngựa liền duỗi đầu ra, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia không thấy ngươi như vậy, nhanh lên trời tối rồi, nghẹn lề mà lề mề đấy. Nàng hôm nay tiến cung đã chốc lấy một bụng khí, thiếu chút nữa còn bị nữ đế lừa được, tâm tình cũng là không được tốt. Hôm nay giống Tần Thiên Bảo, Tần Thiên Bảo quả nhiên là ngoan ngoãn lên xe ngựa, chỉ có điều cách Sở Chỉ Nguyệt một khoảng cách. Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể tinh nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Hôm nay nàng dùng huyền thuật trên da dê đối phó Phong Dương Vân. Thế nhưng là nàng chỉ hiểu được một chút da lông, một trưởng cũng chỉ có một chút hàn khí, hơn nữa tiêu hao tinh nguyên còn đặc biệt nhiều. Nàng thấy Bắc Huyền Âm trở tay có thể sinh ra hỏa đến. Cũng không biết hắn tu luyện bao lâu, Tần Thiên Bảo thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Lúc này đây, vì có Sở Chỉ Nguyệt hắn mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Trong nội tâm, lập tức không biết là cảm giác gì, nhớ tới trước kia chính mình đối với Sở Chỉ Nguyệt không tốt. Đều không có cho Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt tốt, lúc này hắn càng có chút áy náy. Sở Chỉ Nguyệt không biết trong lòng của hắn suy nghĩ gì. Về tới quận chúa phủ, liền quay đầu hướng Tần Thiên Bảo nói mẹ ngươi mang thứ đó đưa đến Đông Ấm Viện. Tần Thiên Bảo không biết Sở Chỉ Nguyệt nói cái gì, nhưng vẫn là trở về đem nguyên văn nói cho Lục Di Nương nghe. Lục Di Nương trông thấy Tần Thiên Bảo trở về, cao hứng vô cùng, nước mắt lại rơi xuống, đều tại tỷ tỷ ngươi, bằng không ngươi căn bản sẽ không chịu khổ. Tần Thiến Nhi cũng là con gái Tần Sa ưa thích, nàng hiện tại chết rồi, Tần Sa trong lòng cũng là nghẹn lấy một đoàn chọc khí. Kỳ thật cái này nói cho cùng vẫn là Sở Chỉ Nguyệt tại Vĩnh Châu gây đến họa. Như thế đem bọn họ cũng dính dáng đến rồi, đem hộp gấm cho ta, ta lấy đi Đông Ấm Viện cho nàng. Tần Sa nói ra, Lục Di Nương còn cao hứng, thiếu chút nữa liền đã quên chuyện này. Nàng hôm nay uy hiếp Sở Chỉ Nguyệt như vậy, trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt có thể đang tức khí đó. Nói thật, Lục Di Nương hôm nay thấy được Sở Chỉ Nguyệt lợi hại về sau, cũng là ý định quy củ rồi. Sở Chỉ Nguyệt dùng bữa tối, Tần Sa sẽ đem hộp gấm đưa đến Đông Ấm Viện. Mạnh Lương đem hộp gấm đến trước mặt Sở Chỉ Nguyệt, nói ra, cái hộp gấm này chính là một hộp gỗ bình thường. Lục Di Nương có thể hay không đùa nghịch chúng ta? Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy vừa nhìn, cái hộp gỗ kia như trước phai màu rồi. Phía trên có một lồi lõm sen hồng điêu khắc, trừ cái đó ra, lộ ra vô cùng đơn sơ. Nàng suy nghĩ sức nặng hộp gỗ, bên trong đại khái là chứa đồ vật rất nhẹ, nhưng mà nàng lại mở không ra cái hộp. Mạnh Lương đều cảm thấy kỳ quái, vết nứt khe hở đều không có, cái này muốn mở như thế nào ra? Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy hộp gỗ dưới ánh nến nhìn hồi lâu. ngón tay chạm tới điêu khắc hồng liên, nàng linh quang lóe lên, liền lấy ra Vĩnh Châu lệnh, đúng rồi đúng, phát hiện lớn nhỏ hình dạng vừa vặn phù hợp, Mạnh Lương cũng là ngạc nhiên, nói, xem ra đây nhất định là đồ vật Huệ Bình quận chúa rồi. Cái hộp gỗ này có nhiều khả năng chỉ dùng Vĩnh Châu lệnh mới có thể mở ra đấy. Nhưng mà Lục Di Nương không có Vĩnh Châu lệnh, căn bản là mở không ra. Sở Chỉ Nguyệt đem Vĩnh Châu lệnh buông xuống, chỉ nghe thấy rất nhỏ két sát một tiếng. Cái hộp gỗ kia không phải mở ra cái nắp đấy, hay vẫn là chậm rãi hướng bên trái rời. Bên trong, chẳng qua là có một chương da dê, lại là da dê. Sở Chỉ Nguyệt không khỏi nghĩ đến da dê của Tân Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cầm lấy vừa nhìn đến, phía trên kia cũng là một mảnh trống không. Nàng cắn nát ngón tay đem máu bôi trên da dê, tự chậm chậm trồi lên kiểu chữ. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nó nhưng cùng với cái da dê kia lại giống nhau. Nàng đem da dê dùng máu đổ mấy lần, đang muốn nhìn một chút phía trên ghi là cái chữ gì. Nàng chẳng qua là liếc qua, liền hơi sững sờ, làm sao như vậy, đây chính là vô thuật. Mạnh Lương cũng qua nhìn đến, phía trên kia quả nhiên là hồi hồn thuật các loại. Cái này rõ ràng chính là vô thuật vô tộc rồi. Hơn nữa vô thuật kia hình như đều vô cùng lợi hại. Cũng không biết có phải bí kíp vô tộc thất truyền không? Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, đây là vật Huệ Bình quận chúa lưu lại, còn chỉ rõ là lễ vật cập kê của Sở Chỉ Nguyệt. Nói cách khác, Sở Chỉ Nguyệt còn chưa tới cập kê, tựu cũng không nhìn thấy thứ này. Huệ Bình quận chúa cuối cùng là có ý gì? Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn một chút, chạm tới văn tự trên da dê, cũng là có ấn ký tiền triều hoàng thất. Nàng cảm giác được không đơn giản, Huệ Bình quận chúa chuẩn bị đồ cưới toàn là vật phẩm trang sức của tiền triều. Bây giờ còn tăng thêm cái này một khối da dê có ấn ký tiền triều hoàng thất. Điều này đại biểu cho cái gì? Nàng suy đoán, Huệ Bình quận chúa cùng tiền triều có thể có quan hệ gì? Đêm dài, Sở Chỉ Nguyệt vẫn cố gắng nghiên cứu vô thuật trên hai miếng da dê. Mạnh Lương đã đi nghỉ ngơi, Sở Chỉ Nguyệt cũng đánh nhiều cái ngáp, bỗng nhiên, tay của nàng ngừng lại. Liền thò tay đem hai chương da dê đặt ngang ở trên mặt bàn. Sau đó tìm được vị trí tiếp giáp, quả nhiên, hai miếng khớp nhau, hai miếng da dê này là cùng một miếng đấy. Chẳng qua là sau đó bị người tách ra. Thời điểm lúc này Sở Chỉ Nguyệt cũng thấy, đằng sau hai miếng da dê có khắc một bức địa đồ không trọn vẹn. Bảo tàng, ý niệm đầu tiên của Sở Chỉ Nguyệt chính là mình muốn phát tài. Bất quá cái này da dê rõ ràng chính là không hoàn chỉnh đấy. Nàng nghĩ thầm nếu như vô tộc có một khối, mẹ nàng cũng có một khối, ly tộc cùng xà tộc cũng có thể có đây, mặt khác tam quốc cũng có loại da dê này, vậy thú vị, bởi vì một chương da dê lại để cho bốn nước ba tộc rối loạn lên. Cái da dê này che giấu bí mật đến tột cùng là cái gì? Cách chương.